Lưu Manh Lão Sư, chương 260, còn thiếu 200 vạn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lên Textor Emission Bách Thành DOCCO Hoa Thiên chương 260, còn thiếu 200 vạn. Trung Hướng Lượng nói, tiếp theo, thân phận mọi người tuy là công khai mở công ty nhưng lại không công khai công bố, tài liệu của mọi người sẽ nằm trong hồ sơ mật. Nếu như trong lúc mọi người làm nhiệm vụ mà tự vệ, ví dụ như đang làm nhiệm vụ phải giết người, quốc gia sẽ ủng hộ ở sau lưng, cho nên, mọi người không cần quá sợ. Sư phụ, nói như vậy, sau này chúng tôi giết người cũng không sợ. Trương Ngạn Thanh nhanh miệng hỏi. Ngạn Thanh, ngươi phải hiểu, vì nhiệm vụ mà giết người, quốc gia mới ủng hộ che giấu, nhưng không thể tùy tiện giết người, nếu như tùy tiện lạm sát kẻ vô tội, chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm. Trung Hướng Lượng nghiêm mặt nói. Tất nhiên, sư huynh cứ tin ở bọn em. Trần Thiên Minh kiên định nói. Anh chính là vì tin tưởng mọi người thế nên mới giao nhiệm vụ đặc thù này. Ngày mai, anh sẽ hướng cấp trên xin kinh phí của chúng ta rất gấp mà hôm qua anh đã nói chuyện với cấp trên, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể cho chúng ta 200 vạn. Ôi, bắt đầu làm cần tài chính, chỉ là hơi ít, vốn ban đầu anh còn tính xin nhiều một chút, trang bị cho mọi người tốt chút, đặc biệt là cho mỗi người một kiện áo chống đạn, như vậy an toàn của mọi người sẽ cao hơn chút. Trung Hướng Lượng tiếc nuối thở dài một hơi, lắc đầu, nói. Trần Thiên Minh nghe thấy Trung Hướng Lượng nói như vậy, hắn đột nhiên lóe lên ý nghĩ, liền hỏi Trung Hướng Lượng. Sư huynh còn nợ bao nhiêu? Trung Hướng Lượng suy nghĩ một chút nói. Nếu như có thêm 200 vạn nữa, vậy thì tốt rồi, muốn thuê một building làm công ty, còn phải mua vài chiếc xe, mời thêm một số người, còn cần thêm một ít trang bị nữa. Trần Thiên Minh cười cười với Trung Hướng Lượng cao hứng nói. Sư huynh, vậy 200 vạn này giao cho em đi, 3 ngày sau, em sẽ đưa anh 200 vạn, mặt khác chúng em vốn đang có 2 chiếc xe, bây giờ cũng có thể làm xe công của công ty bảo an. Trần Thiên Minh đã lâu rồi không đi đánh bạc, hắn cũng thấy ngứa tay rồi. Em kiếm ở nơi nào được nhiều tiền như nhìn Trần Thiên Minh? Trung Hướng Lượng nghi hoặc, sư phụ, người không biết đâu, lão đại là đồ thần, nếu anh ấy đi đánh bạc nhất định có thể thắng. Lâm Quốc nhỏ giọng nói với Trung Hướng Lượng. Á Thiên Minh, em đã học được tuyệt chiêu đánh bạc của sư phụ, xem ra, sư phụ đúng là rất thích em, nếu không, cũng không đem thuật đánh bạc mà đến cả truyền nhân cũng không truyền ra dạy em. Trung Hướng Lượng nói xong, cười ha hà, em cũng vậy, học chơi chơi thôi. Trần Thiên Minh xoa đầu, xấu hổ nói, Thiên Minh, em phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên quá tham, việc đánh bạc cũng không phải là chuyện tốt, em nếu như thắng đến 200 vạn, vậy thì phải đi nhanh, nếu không sẽ có chuyện. Trung Hướng Lượng báo trước cho Trần Thiên Minh. Em biết rồi, Trần Thiên Minh gật đầu, nói, em muốn đi đến sóng bạc nào? Trung Hướng Lượng suy nghĩ một lúc rồi hỏi Trần Thiên Minh. Sòng bạc thường nhạc của thành phố M, Trần Thiên Minh thốt ra, lớn như sòng bạc thường nhạc thắng 200 vạn cũng không phải là vấn đề. Được, sòng bạc thường nhạc là sòng bạc lớn nhất thành phố M, tài chính mỗi ngày lưu động rất lớn, em thắng 200, 300 vạn là không vấn đề. Trung Hướng Lượng nói với Trần Thiên Minh. Chẳng qua Thiên Minh, em cũng phải cẩn thận, sòng bạc thường nhạc là do hắc bang lớn nhất thành phố M mở ra, mọi người tuyệt đối đứng gậy chuyện. Yên tâm, sư huynh, bọn em chỉ đi thắng tiền, không đi gây chuyện. Trần Thiên Minh nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mọi người muốn xe không? Trung Hướng Lượng hỏi, Trần Thiên Minh xua tay, nói, không cần, chúng em còn có 2 cái xe, đến lúc đó lại xe của bọn em đi là được. Được rồi, trong 2 ngày này anh sẽ giúp mọi người thuê văn phòng và làm thủ tục đăng ký công ty, đến lúc đó mọi người qua nhận là được. Trung Hướng Lượng nói, sư huynh em có cần làm chức vụ ở chư Trung Hướng Lượng? Nữa không, Trần Thiên Minh hỏi, bây giờ tạm thời không cần, em có thể sử dụng thân phận thầy giáo của mình để lừa bên ngò ai, đây là chuyện không tồi, hơn nữa, bình thường ra mặt là Lâm Quốc, em chỉ cần ở sau âm thầm xử lý là được. Như vậy, hành động của mọi người sẽ tiện hơn, Trung Hướng Lượng lắc đầu nói. Em biết rồi, Trần Thiên Minh gật đầu, nói. Còn nữa, nếu như lúc em chấp hành nhiệm vụ không ở trường học học được anh sẽ xin nghỉ giúp em, chuyện như vậy chúng ta a mặt sẽ tốt hơn. Trung Hướng Lượng nói, ok, đáng tiếc nếu như không phải sợ lộ thân phận, anh cũng muốn cùng em đi đến sòng bạc thường nhạc một lần, xem bản lĩnh đánh bạc của em khá ra sao. Trung Hướng Lượng vừa cười vừa nói, mọi người cùng nở nụ cười với Trung Hướng Lượng. Ngạn Thanh, cậu đi ra gọi Tiểu Hạ vào đây, chúng ta cùng ăn cơm, hôm nay, anh làm tiệc tẩy trần cho mọi người phải uống đó. Trung Hướng Lượng hào sảng nói, được rồi, sư huynh, trước kia Quốc là lĩnh trinh sát, hắn đối với việc trinh sát cũng là có tay nghề, anh xem hay là kiếm cho hắn một ít trang bị. Trần Thiên Minh nghĩ đến chuyện lần trước của Yến, Lâm Quốc nói là trang bị quá kém, như thế không có nhiều tác dụng. Vậy thì quá tốt, vậy công ty bảo an của mọi người lại càng thêm chuyên nghiệp. Trung Hướng Lượng cao hứng cười vang. Buổi tối ngày thứ hai, Trần Thiên Minh cùng đám Lâm Quốc Trương Ngạn Thanh và Tiểu Tô xuất phát. Boy vì xe nhẹ đường quen, cho nên Trần Thiên Minh chẳng bao lâu đã vào đến bên trong sòng bạc. Lần này, bọn họ mang theo tiền mặt 10 vạn, 4 người cùng đánh. Dựa theo phân phó lúc đầu, Lâm Quốc cùng Tiểu Tô đi đổ, mỗi người cầm 2 vạn, mà Trương Ngạn Thanh cùng với Trần Thiên Minh cầm 6 vạn còn lại lên trên đánh bạc. Đây là một kiểu đánh bạc trong sòng, nhà cái vẽ trên bàn một hình vuông rất lớn, phân biệt là 4 ô ghi 1,2, 3,4, M2 mà nói, nếu đặt ở 2,3 hoặc là 1,2, vậy thì được đền gấp đôi, đặt 1 vạn thì được 2 vạn, nếu chỉ đặt vào ô 2 vậy thì nhà cái bồi gấp 3. Còn những người đặt khác thì chết hết. Trần Thiên Minh sau Trương Ngạn Thanh bên nhìn cạnh một lúc, hắn chỉ cười cười, nhỏ giọng nói với Ngạn Thanh, đặt 1 vạn. Trương Ngạn Thanh vừa nghe Trần Thiên Minh nói là đặt ô 1 vạn, hắn vội vàng cao hứng lấy 1 vạn trong túi ra, đặt vào ô 1. Hắn tin tưởng vào đồ thuật của Trần Thiên Minh, hắn đặt đâu là ăn đó. Mỡ, là 2, nhà cái mở cái bát trong tay, nói với mọi người. Cái gì, là 2, Trương Ngạn Thanh có chút không tin vào mắt mình nữa, điều này sao có thể. Lão đại vừa rồi rõ ràng là nói 1 không phải là mua 2, mình hoàn toàn không nghe nhầm. Ngạn Thanh, là mở ra 2 đó. Trần Thiên Minh nhìn thấy vẻ mặt của Trương Ngạn Thanh, hắn cười cười, nói. Lão đại, làm sao có thể? Chúng ta thua đó, vẻ mặt Trương Ngạn Thanh đau khổ nói. Không có việc gì, bài bạc mà, khẳng định là có thắng có thua. Trần Thiên Minh vỗ vai Trương Ngạn Thanh an ủi. Nhưng, Trương Ngạn Thanh nhìn lại túi tiền trong tay mình, ý của Trần Thiên Minh hắn hiểu, nhưng hắn muốn nói với Trần Thiên Minh là tiền bọn họ mang không nhiều. Đặt xong thì bỏ tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà cái nói với những con bạc, lần đầu tiên Trần Thiên Minh cố ý thua, hiện giờ công lực hắn càng ngày càng cao, càng lúc càng nghe rõ ràng hơn. Hắn cảm thấy được mình cứ đặt là sẽ thắng, nhưng nếu thắng quá nhiều, như vậy thì sẽ bị người ơi khác hoài nghi, vì thế, hắn cứ thua 1 lần rồi lại thắng 2 lần. Ngạn Thanh, đặt số 1, 5 vạn, Trần Thiên Minh mỉm cười nhìn Trương Ngạn Thanh. Trương Ngạn Thanh thấy Trần Thiên Minh cười tự tin như vậy, trong lòng rất yên tâm. Hắn lấy 5 vạn trong túi ra, đặt vào số 1, sau đó chăm chú nhìn vào bàn. Đặt rồi thì bỏ tay, còn ai đặt nữa không? Không có tôi mở đây. Nhà cái hét lớn với mọi người. Sòng bạc lớn như chỗ bọn họ, một ngày ít cũng phải qua lại hơn 1.000 vạn, mấy vạn trước mặt này đối với bọn họ cùng không là gì. Nhà cái, không có ai đặt, vậy mở đi. Trương Ngạn Thanh sốt ruột nói. Được mở, là số 1. Nhà cái kêu lớn, hắn nhìn Trương Ngạn Thanh đặt 5 vạn ở ô 1 liền phân tiền, mặt cũng không thèm đổi. Trương Ngạn Thanh cầm 15 vạn, mặt mày hớn hở gật đầu với Trần Thiên Minh bên cạnh. Sòng bạc nơi này có quy củ như vậy, mặc kệ là ai thắng ai thua cũng trả sòng phẳng, ngươi thắng thì là của ngươi, mà ngươi thua thì vẫn chỉ là ngươi thôi. Trần Thiên Minh cười cười với Trương Ngạn Thanh, hắn thấy cái bát trong tay cái, sau đó vận công lắng nghe và nhìn xem, bởi vì Trần Thiên Minh phát hiện nhà lúc nhà cái lắc cái bát dường như là nhanh vô cùng, sợ là người khác thấy vậy. Nhưng mà võ công hiện giờ của Trần Thiên Minh đã vô cùng cao rồi, hắn hoàn toàn rõ ràng kỹ năng của nhà cái. Ngạn Thanh, ném 15 vạn này xuống ô 1, Trần Thiên Minh nói với Trương cái này cũng Ngạn Thanh, nhà là một cao thủ đánh bạc lúc này đã không chế thành số 1 xem ra sòng bạc thường nhạc này cũng là nơi ngọa hổ tàng long đây. Vâng, Trương Ngạn Thanh thấy Trần Thiên Minh kiên định như thế thì không chút nghi ngờ, hắn đem tất cả tiền vừa mới thắng được đặt hết vào ô số 1 sau đó lại nhìn chăm chăm vào bàn. Đặt rồi thì bỏ tay, nhà cái nhìn thoáng qua Trương Ngạn Thanh đặt 15 vạn ở ô số 1 sau đó đổi sắc hộ. Mặt không giấu mặc dù nhà cái che rất tốt nhưng Trần Thiên Minh vẫn phát hiện ra ánh mắt hắn mất tự nhiên. Hừ, muốn đấu với chỉ bằng chút bản lĩnh đấy của nhà ngươi, vậy mà cũng ta sao? Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm nói, mỡ, là 1, nhà cái nói xong, như cố ý hoặc đưa cho Trương Ngạn Thanh. Vô tình nhìn thò âm qua Trần Thiên Minh, sau đó đem 45 vạn. Đi, đến bàn khác xem nhà cái đã bắt đầu sinh hắn, vì thế, hắn thanh gật nghi với Trương Ngạn thấy một chút. Trần Thiên Minh thấy muốn đến bàn khác thắng thêm vài ván, cho đủ 200 vạn. Đầu, đi theo Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, mọi người nhanh cùng Trương Ngạn nhà cái đi tới bàn khác, lúc này mới thu lại ánh mắt, hắn lại bắt đầu hét lên, lên chút đi, đặt rồi thì bỏ tay ra. Vì thế Thiên Minh thanh lại đến bàn khác đánh vài ván, thắng được mấy chục vạn, đó lại đổi ra bàn khác thắng mấy chục vạn nữa. Trương Ngạn Thanh, hắn cười nói, sau Trần Thiên Minh nhìn vẻ mặt cao hứng của Thanh gật đầu, nhỏ giọng nói. Như thế nào, đủ rồi chi rồi. Trương Ngạn, lão đại, đã đủ. Được rồi, chúng ta đi tìm đám Lâm Quốc kêu bọn họ về thôi, cũng không còn sớm rồi. Trần nói với Trương Ngạn Thanh, sau đó, bọn họ đi đến mấy thì Phát Lâm Quốc và Tiểu Tô. Bàn nữa, A Quốc thế ta phải về thôi. Trần Thiên Minh nói với Lâm Quốc, hai bọn em nay cũng không minh muốn mắt với Tiểu Tô chuẩn bị ra về. Tồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quốc nghe thấy Trần Thiên một thanh âm phụ nữ, xuất ca, lâu rồi đó, vang lên bên Trần Phó cho người đưa Thiên Hiện 60 về, là anh tại Then John Minh ra nào. Chúng vận hôm số vội vàng nháy tôi cũng à, Trần Thiên Minh. Không gặp lại anh co ngao Thiên Môn, Cách Trương.